mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, tiến vào bên trong chùa. Canh 3, cầu đặt cùng tự động, hỗn trướng, lại dám can đảm nhục ta phương trượng trụ trì, đơn giản là tìm chết. Một tên trong đó võ tăng giận tím mặt, xông về phía trước, lăng không một cước đá về phía Ngộ Không. Bất quá, hắn vọt tới nhanh, trở về nhanh hơn, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền thấy kia võ tăng ngược bay trở về, dầm một tiếng đụng vào tự viện trên vách tường, đem vách tường xô ra một cái nhân hình lỗ thủng lớn. Võ tăng đầu lĩnh một xem tình thế trước mắt, nhất thời một tiếng quát to, chúng võ tăng nghe lệnh, mau mau theo ta đem thương thế kia nhân đại đảm cuồng đồ bắt lại. Tuân lệnh, chúng võ tăng một tiếng quát to, sau đó đồng loạt hướng Ngộ Không vây. Tiểu Thanh muốn xuất thủ, bất quá bị Ngộ Không ngăn lại, chỉ những thứ này xú hòa thượng kia phải dùng tới Tiểu Thanh muội muội ra tay, lại xem tỷ phu ta như thế nào liệu để ý đến bọn họ. Vừa nói, Ngộ Không thi triển ra loa toàn cửu ảnh, chỉ một thoáng, không biết có bao nhiêu cái Ngộ Không đồng thời xuất hiện, nhưng nghe bịch bịch không ngừng bên tai. Trong nháy mắt, những thứ này xông lên hòa thượng liền đồng thời bay rớt ra ngoài. Hoa, tỷ phu thật là lợi hại, một chiêu này thật là đẹp trai, tỷ phu ngươi đem một chiêu này dạy cho Tiểu Thanh có được hay không? Những kia bay rớt ra ngoài hòa thượng còn chưa xuống mà Tiểu Thanh liền hò reo khen ngợi lên. Ngộ Không cười nói, Tiểu Thanh muội muội phải học, tỷ phu tự nhiên sẽ dạy cho ngươi, chờ chúng ta trở về ta sẽ dạy cho ngươi. Tiểu Thanh nhất thời một tiếng reo hò, tỷ phu ngươi thật là quá tốt, Tiểu Thanh có tỷ phu thương yêu, thật là thật hạnh phúc nha. Ngộ Không nói, đi, nương tử, Tiểu Thanh muội muội, pháp hải kia con lừa già ngốc, nếu không ra, như vậy chúng ta liền đánh vào, ta cũng không tin hắn thật sự làm con rùa đen rút đầu. Cả đời không ra, Bạch Tố Trinh vẫn còn có chút lo lắng, bất quá sự tình đã đến nước này, nói cái gì đều muộn. Bạch Tố Trinh dứt khoát không nói câu nào, cầm lên Chu Tiên kiếm liền với sau lưng Ngộ Không. Giờ khắc này, trong lòng nàng chỉ là muốn, nếu là hôm nay thật gặp rủi ro Kim Sơn Tự, ta có thể cùng quan nhân chết cùng một chỗ, kiếp này liền cũng không tiếc. Tiểu Thanh càng là tất nhiên nói, một tiếng hô to, pháp hải lão ô quy mau ra đây. Sau đó liền nhảy cẫng hoan hô theo sát sau lưng Ngộ Không. Ngay sau đó, ba người ngay tại trung võ tăng một mảnh trong kêu rên tiến vào Kim Sơn Tự. Cái này Kim Sơn Tự chia làm bên ngoài tự cùng bên trong tự, phân biệt có hai cái khác nhau cửa vào. Bên ngoài tự là cung cấp khách hành hương nhóm tháp hương bái Phật địa phương, mà bên trong tự chính là Kim Sơn Tự Phật môn đệ tử thanh tu địa phương. Ngộ Không bọn họ tới chính là Kim Sơn Tự bên trong tự, cho nên nơi này trừ Kim Sơn Tự hòa thượng ở ngoài, cũng không có bất kỳ một tên khách hành hương. Trên đường đi, không ngừng có võ tăng lao ra, bất quá đều bị Ngộ Không tiện tay giải quyết. Rất nhanh, ba người liền đến Kim Sơn Tự Đại Hùng Bảo Điện. Lúc này, có một tên râu bạc trắng lão tăng từ trong đại điện đi ra, hát một cái Phật kệ nói, A-di-đà Phật, Kim Sơn Tự chính là Phật môn đất thanh tu, thí chủ vẫn là mau mau rời đi, chớ có quấy rối Phật tổ, đến lúc đó vậy liền muốn đại họa lâm đầu. Ngộ Không lại cười nói, người lão hòa thượng này thì là người nào, chớ có cầm Phật tổ tới làm ta sợ. Phật tổ nếu là thật hiển linh, đại họa lâm đầu chỉ sợ không phải ta, mà là các người kia lừa đời lấy tiếng phương trượng trụ trì pháp hải con lừa già ngốc. A-di-đà, Phật, bần đạo Kim Sơn Tự tự giam pháp thông, lại không biết phương trượng sư huynh như thế nào đắc tội thí chủ. Thí chủ cư nhiên như thế chê phương trượng sư huynh, dầu bạc trắng lão tăng tự xưng pháp lối đi, Mộ Không cười lớn một tiếng. Ta chê hắn, đơn giản là trò cười, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Kia Pháp Hải nếu là thật lòng trong không quỷ, làm sao sẽ không dám ra tới đối chất. Pháp Thông lại nói, Phương Trượng sư huynh hôm nay lại không bên trong chùa, lại làm sao có thể đi ra cùng thí chủ đối chất. Ha ha, Mộ Không lần hai cười lớn, không có ở trong chùa, đơn giản là trò cười. Kia Pháp Hải rõ ràng thì ở tòa này tự viện bên trong. Người lại trợn lấy con mắt nói bừa. Pháp Thông lão hòa thượng nhanh mau tránh ra. Ta cái này liền đem Pháp Hải con lừa ra ngốc cho bắt tới. Nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói. A-di-đà Phật, thí chủ đừng càn quấy. Kim Sơn tự chính là Phật môn đất thanh tu. Há cho thí chủ như thể càn rỡ. Pháp Thông không chỉ không có lui về phía sau, ngược lại tiến lên một bước ngăn ở Ngộ Không trước người. Ngươi thật không để cho mở. Ngộ Không nhìn lão hòa thượng còn có mấy phần quen mặt. Hơn nữa làm việc cũng không thô bạo, không giống còn lại hòa thượng một dạng, cho nên mới sẽ cho hắn một cái cơ hội. Pháp Thông hòa thượng chẳng qua là tuyên một âm thanh Phật hiệu. A-di-đà Phật, tỏ rõ thái độ mình. Ngộ Không nói, được. Nếu lão hòa thượng ngươi không thối lui, như vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Pháp lối đi, A-di-đà Phật, thí chủ nếu là động võ, lão hòa thượng sẽ không bó tay chờ chết. Hy vọng Phật tổ sẽ không trách tội. Ngộ Không cười nói, ha ha, lão hòa thượng chẳng lẽ cũng có mấy phân pháp lực, liền để cho ta tới biết một chút về. Vừa nói, Ngộ Không một quyền vung ra. Một quyền này bình thường, giống như là nông phu bình thường vung ra quả đấm, nhưng phải thì phải như vậy bình thường một quyền, lại để cho Pháp Thông sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Vẻ mặt bộc phát trang trọng, trong phút chốc, Pháp Thông liền tập trung quanh thân pháp lực, giơ lên hai cánh tay đan chéo làm chữ thập hình, thi triển ra Kim Sơn tự mạnh nhất phòng ngự thần thông chữ vạn phòng ngự quyết. Một tiếng vang thật lớn, Ngộ Không một chiêu này linh hầu dò xét tháng đánh trúng Pháp Thông giơ lên hai cánh tay. Nhưng thấy, Pháp Thông trên hai cánh tay, một cái to lớn chữ vạn lóe lên mà ra, phát ra kim sán ánh sáng đưa hắn bảo vệ. Bất quá, cái này vàng óng ánh chữ vạn phù chỉ chẳng qua là chống đỡ một giây đồng hồ thời gian. Liền tại Ngộ Không dưới nắm tay tan thành bong bóng ảnh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Ngộ Không quả đấm đem Pháp Thông hòa thượng đánh bay ra ngoài. Lão hòa thượng nhìn ngươi còn có mấy phần Phật môn đệ tử bộ dáng, ta liền lại không làm khó dễ ngươi. Bất quá, kia Pháp Hải không phải là cái gì hảo điều, không đáng giá ngươi như vậy vì hắn. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Vừa nói, Ngộ Không cất bước tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, mà đang ở Ngộ Không tiến vào Đại Hùng Bảo Điện trong nháy mắt đó, ngã xuống đất Pháp Thông lão hòa thượng trên mặt lộ ra một tia không đành lòng. Rồi sau đó, liền gặp Đại Hùng Bảo Điện đại môn đột nhiên rầm một tiếng đóng lại. Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh còn chưa kịp tiến vào, liền bị ngăn cản ở bên ngoài. Quan nhân, tỷ phu, hai người đồng thanh kêu lên. Lại nghe Đại Hùng Bảo Điện bên trong truyền tới Ngộ Không thanh âm. Nương tử, Tiểu Thanh, các người chưa có sốt ruột. Cái này Pháp Hải con lừa già ngốc còn muốn chơi mấy phần thủ đoạn. Lại xem ta như thế nào phá hắn cái này buồn cười trận pháp. Nguyên lai, Ngộ Không vừa tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, ẩn núp trong bóng tối Pháp Hải liền phát động trong Bảo Điện trận pháp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.